bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. 117, đệ 117 chương, nhiệt thân thời điểm liền có không ít người ở trộm mà hướng bên này xem. Bất quá hai người đều là thói quen loại này vạn chúng chú mục người. Cho nên cũng không có bất luận cái gì cực hạn cùng không được tự nhiên. Diêm Hàn cấp Lâm Kiến Lộc nói một ít chính mình chơi bóng khi tâm đắc cùng sờ soạng ra kỹ xảo. Hắn không phải chuyên nghiệp cầu thủ, chỉ là đã từng ở bóng rổ phương diện tra tấn thật lâu. Chỉ đạo Lâm Kiến Lộc vẫn là có thể, duy nhất khác biệt là hắn thân cao không kịp Lâm Kiến Lộc. Rất nhiều chuyên nghiệp kỹ xảo hắn làm lên đều toàn bằng thân thể bạo phát lực. Mà Lâm Kiến Lộc liền bất đồng, thân cao ưu thế làm hắn có thể tiết kiệm rất nhiều sức lực. Vô luận là tiên phong vẫn là hậu vệ đều có một loại được trời ưu ái ưu thế. Thật sự là, làm nhân đố kỵ, Bùi Đại Lâm ca biên chơi bóng biên giảng giải một ít yếu lĩnh. Thời gian qua đến bay nhanh, thực mau một buổi sáng thời gian liền sắp đi qua. Từ một đầu đổ mồ hôi chung phục hồi tinh thần lại xuyễn khẩu khí. Hai người xếp hàng ngồi ở bên cạnh uống đồ uống lạnh. Lâm Kiến Lộc lý giải năng lực kinh người. Rất nhiều đồ vật hắn thoáng một giảng đối phương liền thông thấu. Còn có thể suy một ra ba. Càng khó có thể đáng quý chính là hắn tổng có thể trầm hạ tâm tới thông qua lặp lại luyện tập tới. Đem lý luận chuyển hóa thành thực lực của chính mình. Cho nên mới có thể tiến bộ đến như thế nhanh chóng. Ta phỏng chừng Ngụy Ninh Hâm cũng chưa ngươi chăm chỉ, Diêm Hàn một bên lau mồ hôi một bên cảm. Khái, nghe xong lời này Lâm Kiến Lộc giơ cái chai cánh tay một đốn. Quay đầu hỏi hắn, phải không? Đúng vậy, Ngụy Ninh Hâm là chơi thời gian lâu rồi, lại có thân thể thượng ưu thế, chưa chắc chính là chăm chỉ. Muốn thật là so sánh với ta cảm thấy ngươi so với hắn càng có phát triển, vô luận Ngụy Ninh Hâm. Cầu đánh đến thật tốt, ở Diêm Hàn xem ra một cái có thể tùy tiện dùng bóng rổ tạp người cũng không để ý người đều không. Phải thật sự nhiệt tình yêu thương bóng rổ, người như vậy đối bóng rổ không có kính sợ chi tâm. Đây cũng là hắn cho tới nay đều không thể xoay chuyển đối Ngụy Ninh Hâm thái độ trực tiếp nguyên. Nhân. So sánh với tới Lâm Kiến Lộc thật sự hảo đến nhiều a. Nghĩ đến đây, Diêm Hàn cũng quay đầu hướng Lâm Kiến Lộc phương hướng xem qua đi. Liền thấy đối phương chính nhìn chính mình, một đôi ôn nhuận như ngọc đôi mắt toàn bộ đều là chính mình thân ảnh. Xem gì đâu, ta trên mặt có cái gì sao? Diêm Hàn chớp chớp mắt hỏi, lại dùng khăn lông lau mặt, động tác muốn nhiều thô lỗ lại nhiều thô lỗ. Sau đó hắn lại ở tiểu ngũ sắp nhảy ra đấm hắn thời điểm chạy nhanh dừng tay. Vì phòng ngừa mặt bộ làn da lỏng, hắn vẫn luôn đều không bị cho phép lớn như vậy lực mà dùng khăn lông lau mặt. Tuy rằng đại ca cũng không nhớ được, luôn là sẽ phạm này tật xấu là được. Lâm Kiến Lộc lúc này nói, ngươi cùng Ngụy Ninh Hâm, các ngươi hai cái rất quen thuộc. Ngô, còn hành đi, hoàn toàn là theo bản năng mà trả lời một câu. Diêm Hàn lại đột nhiên ý thức được này tựa hồ là Đại Lâm ca lần đầu tiên nhắc tới Ngụy Ninh. Harmony phía trước bị khiêu khích thời điểm, chính mình cùng Ngụy Ninh Hâm đơn độc thượng một bên nói chuyện thời điểm. Thậm chí cho dù là trở lại lớp tất cả mọi người ở đau mắng Ngụy Ninh Hâm tự đại cuồng vọng lúc ấy. Lâm Kiến Lộc đều là trầm mặc, hắn chưa từng có nhắc tới qua hắn, chỉ là yên lặng mà ở sân bóng thượng cùng hắn đánh một ván. Yên lặng mà làm đối phương không lời gì để nói. Lâm Kiến Lộc từ trước đến nay đều là trầm ổn tự liễm mân y không ở người trước nói vô dụng vô nghĩa. Không ở người sau nói bậy. Này thật là Đại Lâm ca có thể làm được sự. Mà đồng dạng là vườn trường nam thần chi liệt. Lâm Kiến Lộc cùng Ngụy Ninh Hâm đại khái là cái loại này vương không thấy vương quan hệ. Diêm Hàn thậm chí cho rằng hắn vĩnh viễn đều sẽ không chủ động nhắc tới Ngụy Ninh Hâm. Liền càng không nghĩ tới hắn mở miệng, hỏi không phải bóng rổ sự, mà là hắn cùng Ngụy Ninh Hâm quan hệ, ngoặc kép, cũng không phải rất quen thuộc trong lòng cái loại này đối Lâm Kiến Lộc tò mò cảm lại mạo đi lên. Diêm Hàn cẩu trong bụng dung không dưới hai lượng dầu mè. Hắn dứt khoát hỏi, gì, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Không có gì, Lâm Kiến Lộc khôi phục mặt vô biểu tình mà trạng thái nói. Ngoặc kép, không có gì là cái gì? Diêm Hàn không thuận theo không buông tha, chính là cảm thấy hắn hẳn là thực phù hợp ngươi thích loại hình. Mà hắn gần nhất lại thực quấn lấy ngươi. Cho nên, nói đến mặt sau, Lâm Kiến Lộc nhỏ đến không thể phát hiện mà ngưng một chút mi. Cũng không có bị Diêm Hàn phát hiện, bất quá mặc dù hắn nhíu mày biên độ lại lớn hơn một chút. Diêm Hàn cũng phát hiện không đến. Hắn phốc một tiếng, một ngụm thủy trực tiếp phun đi ra ngoài, đi theo khiếp sợ mà nhìn phía Lâm Kiến Lộc. Này này này, Đại Lâm ca đang nói gì? Cái gì kêu, hắn hẳn là thực phù hợp ngươi thích loại hình. Hắn biết Ngụy Ninh Hâm là nam đi. Cùng loại nói Diêm Hàn đã sớm ở không ít người trong miệng nghe được qua. Nói thật hắn đều nghe nị, miễn dịch, đã sớm sẽ không hướng trong lòng đi. Nhưng vấn đề là, giống như Lâm Kiến Lộc cũng biết hắn là nam đi. Thấy hắn phun ra một ngụm thủy ra tới, Lâm Kiến Lộc vội vàng đệ giấy lại đây. Ngươi không sao chứ, Diêm Hàn, ngoặc kép, có trong nháy mắt Diêm Hàn thác loạn. Hắn cảm thấy chính mình có lẽ thật là cái nữ sinh cũng nói không chừng. Cũng hoặc là hắn ký ức hỗn loạn, có lẽ Lâm Kiến Lộc căn bản là không biết thân phận thật của hắn. Hết thảy đều bất quá là bởi vì ở thế giới này quá tịch mịch. Chính hắn tưởng tượng ra tới mà thôi, nhưng trong nháy mắt qua đi. Đương Dư Quang vẫn là người kia ảnh dày đặc sân bóng rổ. Phát hiện bên cạnh còn ngồi Lâm Kiến Lộc thời điểm, Diêm Hàn cũng thật thật sự sự mà biết đều là thật sự. Hắn không có nghe lầm mà đi, hắn nơm nớp lo sợ mà tiếp nhận kia tờ giấy. Lau miệng, làm bộ bình tĩnh hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì à? Hỏi xong, Diêm Hàn lại chạy nhanh ngưỡng cổ uống một ngụm thủy, ý đồ an ủi. Hắn tuy rằng biểu hiện thật sự bình tĩnh, kỳ thật trái tim nhỏ vẫn luôn đều ở bùm bùm thẳng nhảy. Một giọt mồ hôi lạnh hỗn hợp mồ hôi nóng từ thái dương xẹt qua. Loại này khẩn trương trình độ một chút đều không thua gì lúc trước hắn bị hoài nghi giới tính khi. Khẩn trương, bị đều là nam tính bằng hữu biết chính mình là cái gai cảm giác thật sự là quá không xong. Hắn vĩnh viễn đều quên không được đã từng bởi vì cái này cùng tốt nhất bằng hữu quyết liệt khi cảnh. Tượng, Nga, sớm đã phải nói là đã từng tốt nhất bằng hữu. Kia cảm giác không chỉ là xấu hổ, còn có cái loại này cảm thấy thẹn cùng thương tâm thất vọng. Hiện tại nghĩ đến đối phương lúc ấy cái loại này khiếp sợ. Khó có thể che lấp khinh bỉ ánh mắt hắn đều hận không thể tìm cái khe đất nhi chui vào đi. Diêm Hàn cảm thấy chính mình tốt như vậy mặt nhi người. Thật sự vô pháp thừa nhận toàn khe đất nhi loại sự tình này. Hắn ở thế giới này sinh hoạt rất khá, xuất phát từ một loại không nói chuyện tình tình ái ái. Dũng cảm giữ được mạng chó tâm thái, ở Lâm Kiến Lộc lại lần nữa mở miệng trước hắn đã nói. Suy nghĩ cái gì à ngươi? Không thể tưởng được Đại Lâm ca ngươi cũng sẽ thảo luận loại đồ vật này, lời này hắn là cười nói. Thần sắc biểu tình đều cùng bình thường nói giỡn thời điểm giống nhau như đúc. Giống như căn bản liền cho rằng Lâm Kiến Lộc cũng là ở nói giỡn giống nhau. Hắn lại nói, ta cùng Ngụy Ninh Hâm, sao có thể, ngươi quên là, ta không thể quay ngựa a, như thế nào cùng người yêu đương. Giống như càng nói càng có vấn đề. Lời này giải thích đến dám chó không kêu, xứng với hắn thái độ hiện tại kia không quả thực chính là một bộ tâm sự bị chọc thủng nóng lòng phủ. Nhận bộ dáng, Diêm Hàn chính mình đều giống chủ chính mình hai miệng, cần phải hắn nói ra chính mình không phải đồng tính luyến ái. Hoặc là hắn thích không phải nam sinh loại này lời nói. Đại ca lại vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Thật lâu trước kia. Sớm tại thượng một cái thế giới thời điểm hắn liền biết chính mình không sai. Cho dù là sau lại cùng hắn lão cha xuất quỹ bị đánh tiến bệnh viện lần đó Diêm Hàn cũng biết chính. Mình không sai, là thế tục ánh mắt sai rồi. Hắn tưởng, dù cho không thể đủ thay đổi những người khác đối hắn cái nhìn. hắn cũng vô pháp bởi vì muốn bị thế tục tiếp thu liền nói ra phủ nhận chính mình xu hướng giới tính. Nói, nếu liền chính hắn đều phủ nhận, như vậy hắn liền thật là cá nhân nhóm trong miệng quái vật đi. Hắn tưởng, hắn người này kỳ thật thật không có gì ưu điểm, chính là xương cốt ngạnh, tính tình quật, có thể bị ấn cúi đầu, có thể bị áp cong lưng, nhưng trong lòng cái kia nhận chi không thể cong cũng không thể chiết. Có thể không đề cập tới cập, nhưng tuyệt không có thể thế thốt phủ nhận, đây là Diêm Hàn cuối cùng điểm mấu chốt, cho nên vừa không tưởng phủ nhận, lại không nghĩ càng bôi càng đen, Diêm Hàn chỉ có thể nói. Lại nói ngươi là nhất hiểu ta, không hoàn thành nhiệm vụ ngươi ca ta đã có thể muốn treo. Đao treo ở trên đầu ta làm sao có thời giờ đi thích người a? Ha ha ha, nói đến sau lại hắn bắt đầu chống nạnh cuồng tiếu. Thái độ hoàn toàn là một bộ cho rằng Lâm Kiến Lộc ở cùng hắn nói giỡn cho nên hắn cũng liền thường. Thức cười khai trở về bộ dáng. Do đó hoàn toàn đem Lâm Kiến Lộc hỏi chuyện chung vai chính là Ngụy Ninh Hâm vấn đề này sẽ qua. Tiện đà đạt tới một loại dù sao đều là nói giỡn. Quản ngươi theo như lời chính là nam vẫn là nữ đâu. Nam nữ đều không quan trọng, ta chỉ nghĩ học tập hiệu quả. Sau đó Diêm Hàn liền một bên cười một bên quan sát đến Lâm Kiến Lộc phản ứng. Lâm Kiến Lộc quả nhiên không có nhắc lại này cha nhi. Tựa như dĩ vãng hắn không đứng đắn cùng hắn nói giỡn khi giống nhau. Đối phương chỉ hơi hơi chọn môi cười khẽ một chút, có dung túng cũng có bất đắc dĩ, cũng không có cái gì mặt khác dị thường chỗ. Diêm Hàn lúc này mới thoáng yên tâm xuống dưới. Trùng hợp lúc này, hai cái ăn mặc vận động trang A-di đột nhiên chạy tới theo chân bọn họ đến gần. Hai vị tiểu đồng học xem các ngươi chơi đến tốt như vậy. Có hay không hứng thú cùng chúng ta nơi này mấy cái thúc thúc chơi trong chốc lát? Kỳ thật nói A-di có điểm quá phận, hai người kia thoạt nhìn nhiều nhất cũng liền 30 tới tuổi. Dáng người còn đều không tồi, hẳn là kêu tỷ tỷ, các tỷ tỷ ánh mắt đảo qua tới, dẫn đầu đánh giá Diêm Hàn một vòng nhi, ngay sau đó liền nhìn về phía Lâm Kiến Lộc, thực hiển nhiên trọng điểm là đặt ở người sau trên người. Bất quá này cũng không chậm trễ Diêm Hàn trực tiếp từ ghế trên đứng lên nói. Hảo A Toại lôi kéo hai vị đại tỷ tỷ hướng bọn họ nơi sân chung đi đến. Chỉ chưa cho Lâm Kiến Lộc một cái bóng dáng, hắn là thật sự luống cuống. Sinh thời như vậy hoảng thời điểm tổng cộng cũng không trải qua quá vài lần. Quả thực đem suốt đời kỹ thuật diễn đều dùng ra tới. Còn là nói năng lộn xộn. Hiện tại hồi tưởng hắn hoàn toàn không nhớ rõ chính mình vừa mới nói qua cái gì. Ám chọc chọc mà lau đem hãn, chỉ hy vọng Đại Lâm ca đừng nhắc lại này cha chuyện này hù dọa hắn. Hắn không để bụng người khác thấy thế nào nói như thế nào. Nói thực ra chính là năm đó hắn lão tử dùng đánh gãy hai căn nhi chải cán bột sức lực tấu hắn thời. Điểm hắn đều không có như vậy khẩn trương quá. Diêm Hàn lại lần nữa lau lau hãn, thực mau liền tới rồi đối phương giữa sân, kia hai gã đại tỷ tỷ bị kéo trở về còn có điểm không lớn nguyện ý. Nhưng các nàng đối Diêm Hàn đồng dạng vẫn duy trì lòng hiếu kỳ. Nhịn không được hỏi hắn, ngoặc kép, ngươi cùng vị kia đồng học là bằng hữu sao? Không thể trách các nàng hỏi chuyện thời điểm trực tiếp dùng ngươi. Không có cái chủ ngữ. Thật sự là các nàng không biết nên như thế nào xưng hô Diêm Hàn. Bởi vì xem xét nửa ngày đều lăng là không thấy ra vị này tiểu đồng học giới tính. Là đồng học Diêm Hàn rất là lãnh khốc mà nói. Hắn ngày thường không phải cái loại này không nhãn lực thấy người. Cũng có thể nhìn ra tới này nhóm người chính là Bôn Lâm Kiến Lộc đi. Tới cái này câu lạc bộ chơi bóng người sẽ nhận thức Lâm Kiến Lộc cũng không kỳ quái. Lôi kéo làm quen bái, này hắn đều hiểu, vừa mới bất quá là vì thoát khỏi Đại Lâm ca, đi ra thấu cái khí, Diêm Hàn kỳ thật cũng không nghĩ theo chân bọn họ đánh. Không nghĩ tới hắn đang muốn trở về đi, cùng hai vị này đại tỷ tỷ một đám người nam đồng bào liền mở miệng giữ lại nói. Ai nha vị đồng học này tới đều tới, liền đánh trong chốc lát bái, ta xem ngươi kỹ thuật thực tốt sao. chơi một hồi chơi trong chốc lát. Diêm Hàn, ngoặc kép, phi chính thức thi đấu chơi cầu chính là hạt ném cầu. Đặc biệt đối phương một cái so một cái đồ ăn, cho nên đến sau lại liền thành Diêm Hàn một người huyễn kỹ. Hắn ở nơi đó không ngừng dùng hoa thức ném rổ thời điểm Lâm Kiến Lộc liền còn ngồi ở tại chỗ. Hắn giơ lên khóe môi đã trở xuống chỗ cũ, ngẫu nhiên dương mắt nhìn một cái trong sân Diêm Hàn, càng nhiều thời điểm là rũ mắt vẫn không nhúc nhích, người ngoài cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ có Lâm Kiến Lộc biết chính mình giờ này khắc này là cỡ nào hối hận. Ta cùng hắn để cái này. Hắn thoạt nhìn thực không thích, sớm biết rằng liền tiếp tục chịu đựng không hỏi. Nhưng kia cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Không biết đối phương trong lòng có phải hay không đã có một người. Một khi nghĩ đến một ngày kia Diêm Hàn có lẽ cũng sẽ đối một người khác cười. Cùng một người khác chia sẻ bí mật. Hắn trong lòng tựa như bị rót một muỗng dung nham giống nhau. Ấp đắc nhân tâm phát đau phát chướng. Lâm Kiến Lộc cũng là thật lâu về sau mới biết được. Loại cảm giác này kêu ghen ghét, cũng kêu ghen, trong đầu thanh âm ý đồ an ủi. Không quan hệ, ký chủ cũng là lần đầu tiên trải qua tình yêu. Ai đều có không thuần thục thời điểm mà đi. Cho nên ngươi còn ở do dự cái gì? Biết rõ hắn thích nam sinh tương đương có khả năng thích ngươi. Còn không truy, nhưng hắn vừa mới đã nói. Hắn chỉ nghĩ học tập cho nên, không thể tưởng được thông minh tuyệt đỉnh ký chủ cũng sẽ có đầu như vậy không linh quang thời. Điểm, quả nhiên tình yêu là có thể lệnh người mù quáng đến mất đi lý trí a. Trong đầu thanh âm thao khàn khàn tiếng nói tiếp tục nói. Hắn có nghĩ luyến ái là chuyện của hắn, ngươi có thích hay không hắn là chuyện của ngươi, ngươi truy hắn sẽ chậm trễ hắn học tập sao? Ngươi cảm thấy các ngươi yêu đương sẽ chậm trễ hắn học tập sao? Lâm Kiến Lộc ở trong đầu cẩn thận nghiền ngẫm đối phương nói. Cảm thấy vẫn là có xung đột, hắn có tin tưởng tuyệt không sẽ chậm trễ, ảnh hưởng đến đối phương việc học, nhưng liền giống như sở hữu tình đậu sơ khai người đối mặt âu yếm đối tượng cái loại này thấp thỏm. Cùng nơm nớp lo sợ, hắn cũng sẽ thực sợ hãi thông báo thất bại. Cuối cùng liền bằng hữu cũng chưa đến là mani chẳng sợ biết lấy Diêm Hàn cá tính sẽ không bởi. Vậy cùng chính mình đoạn giao, hơn phân nửa vẫn là giống vừa mới như vậy ha ha cười nói sang chuyện khác. Nhưng có đôi khi chẳng sợ chỉ có một phần vạn, thậm chí xác suất cơ hồ bằng không khả năng cũng muốn thận trọng suy xét. Mặc dù là Lâm Kiến Lộc cũng biết, xác suất học ở chỗ này không thích hợp. Vậy ngươi liền chậm rãi thẩm thấu tra xét hắn tâm ý sao? Đứa nhỏ ngốc, chẳng lẽ ngươi không phát hiện hắn vừa mới phản ứng rất quái lạ sao? Ngươi là chỉ, chính là cùng ngươi giải thích kia một đại trò chuyện thời điểm. Trong đầu thanh âm vô cùng hưng phấn mà nói, nên sao là sao, trong khoảng thời gian này ký chủ một sớm lâm vào luyến ái giữa. Nhưng đem nó cấp sảng bay. Đều mẹ nó có thể cho chính mình chế định quy tắc ký chủ. Trước kia nơi nào sẽ trưng cầu nó ý kiến. Hiện tại liền không giống nhau. Làm hắn hướng đông tuy rằng không nhất định sẽ thật sự hướng đông. Nhưng ít nhất sẽ đem chính mình kiến nghị suy xét đi vào. Thật là, trẻ nhỏ dễ dạy a. Hệ thống đắc chí thời điểm Lâm Kiến Lộc lại hãy còn lâm vào tự hỏi giữa. Hắn một đôi môi mỏng nhấp chặt muốn chết. Phảng phất là gặp cái gì thế giới nan đề dường như. Đã thật lâu không có như vậy thiêu não. Đem Diêm Hàn vừa mới nói qua nói một bức ở trong đầu hồi phóng. Đối phương thần sắc biểu tình, đủ loại trong giọng nói biến động hết thảy không có buông tha. Theo sau liền thật sự cảm thấy rất kỳ quái. Đối phương không có chính diện trả lời hắn cùng Ngụy Ninh Hâm quan hệ. Là chỉ tự không đề cập tới cái loại này. Ngược lại chỉ là lần nữa mà cường điệu hiện tại còn vô pháp yêu đương. Bởi vì không thể quay ngựa, bởi vì muốn học tập, cái loại này hoàn toàn nói gần nói xa thái độ, nói cách khác nếu bao trừ này đó nhân tố cùng băn khoăn nói. Hắn kỳ thật cũng rất có thể đã cùng Ngụy Ninh Hâm ở bên nhau. Ý thức được điểm này Lâm Kiến Lộc lông mi điên cuồng mà run rẩy một chút. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía trong sân Diêm Hàn. Lúc này vô tâm không phổi người đã hoàn toàn đem vừa mới tiểu xấu hổ cấp quên đến không còn một mảnh. Hắn ở đây chung tận tình mà rơi mồ hôi, thu hoạch vỗ tay, cho dù là ở một đám tuổi so với hắn đại hơn 10-20 tuổi đại thúc chi gian cũng có thể thành. Thạo mà phát huy mị lực, Lâm Kiến Lộc đột nhiên đầu gối vẫn luôn, từ tại chỗ đứng lên, lúc này kia hai cái nguyên bản muốn tới mời bọn họ qua đi chơi cầu. Kết quả chỉ đem Diêm Hàn mang đi đại tỷ tỷ lại đi vòng vèo trở về. Không cam lòng mà đi vào trước mặt hắn, mỉm cười mà làm tự giới thiệu. Lâm thiếu gia ngài hảo, chúng ta là Hoa Vũ đầu tư. Xin lỗi, ta hiện tại không rảnh, Lâm Kiến Lộc thanh âm lạnh lùng. Phảng phất tùy thời đều có thể xông ra băng cha đem người đông lạnh trụ. Cuộc đời lần đầu tiên, hắn như vậy đạm mạc mà lại mặt vô biểu tình mà từ hai người trước mặt xuyên qua. Trực tiếp bước ra chân dài hướng giữa sân đi đến, nơi sân nội, Diêm Hàn vừa mới tú một đợt hoa thức truyền bóng, đem bóng rổ tứ nâng lên chân cong nhi phía dưới móc ra tới. Kia chỉ chân còn không có rơi xuống đất đứng vững, liền bị Lâm Kiến Lộc một phen kéo lại, bởi vì đột nhiên trọng tâm không xong. Trước mắt bao người hắn cả người đều ngã quỵ ở Lâm Kiến Lộc trong lòng ngực. Đãi phục hồi tinh thần lại, Diêm Hàn ngẩng đầu xem hắn, có điểm mộng bức, lại có điểm thấp thỏm, liền như vậy mở to mắt to hỏi, làm gì a ngươi, Lâm Kiến Lộc, cùng ta tới, ta có lời muốn hỏi ngươi, Diêm Hàn, ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói, có chút tác giả chính là mặt ngoài thoạt nhìn phong khinh vân đạm. Kỳ thật nội địa sầu đến đầu trọc, chính mình sáng tạo nhãi con quỳ cũng muốn làm cho bọn họ giác ngộ. Cho nên đã trải qua dài dòng trải chan, chương sau rốt cuộc muốn thổ lộ lạp, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, ta có rất nhiều đầu tường phần trăm, văn văn mỗi ngày đều muốn ăn một cái, cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, S.MX 30 bình, chanh bưởi 15 bình, hoàng cầm vị khổ tính hàn 11 bình, mục lễ, khinh ca mạn vũ, tà ái học tập 10 bình, ác, đại sư nhân, ngàn niệm mộ, mảnh ra cắt quang, kiếm vào vỏ, ải du uy, hoa nhài, cư lão sư tiểu khả ái 5 bình, một con tiểu bánh dẻo 4 bình, trung nhị bệnh trị liệu trung 3 bình, cổ nguyệt thiên. Khanh trà, a, vô ngữ, diêm tam nhàn, hoa chiều một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.